Nữ thứ vương, chương 21 giờ 21, khắc định quyết ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trung đường tại Triệu Vương phủ, Triệu Vương sai người khiêng một cái bàn thấp đến, sau đó bày lên trà cụ nhìn thập nhị tiên sinh, Sở Vương không khỏi nhíu mày. Triệu Vương gọi ta tới, chẳng lẽ là muốn thưởng trà ôn chuyện? Tay nghề pha trà của ta này, sợ sẽ phiền phức huynh rồi, vẫn là thôi đi. Dứt lời liền muốn rời đi, Triệu Vương vội vàng ngăn cản, thay đổi sự lãnh đạm trước kia, nhu hòa nói. Ai, Lục ca sao vẫn lạnh lùng như thế, trước kia là ta làm huynh trưởng không đúng, nhưng ta đây không phải cũng là tức giận sao, ngươi nói phụ thân hắn cũng thật sự là. Hắn liền đem nguyên nhân dẫn huynh đệ hòa khí đột nhiên sinh ra mâu thuẫn tổn thương tình cảm đẩy hết lên người hoàng đế. Lục ca có biết người để ngươi từ đất thục trở về thay ngươi cử hành quan lễ lại để Sở Vương phi gả cho ngươi, toàn bộ người bày mưu tính kế này đều là một tay thái tử điện hạ không? Nói xong, vệ Doãn Thịnh chia trà ra, đẩy chén đi qua chú ý sắc mặt Sở Vương. Vệ Hoàn chỉ là tiếp nhận chén trà quan sát màu trà trắng sữa hồi lâu. Đúng hay không thì đều là chuyện đã định, hiện giờ còn có cái gì để suy nghĩ? Nói là nói như vậy, nhưng hiện giờ Lý Lâm Tuyên đã định sẽ làm chính phi ở Triệu Vương phủ, ta và ngươi vốn là cùng một gốc tay chân, hiện giờ thê tộc của ta cũng là cùng máu tộc của ngươi, thân tộc càng thêm thân, không bằng ta và ngươi hợp lực cùng chung đại sự, sau này liền có thể bảo vệ người trong tộc bình an. Vệ Hoàn mắt vẫn nhìn trà như cũ thưởng thức nói. Trà nhũ này màu trắng như tuyết, bọt cũng dày, tựa như là mặt người vậy, Tam Vương đúng là có tay nghề tốt. Vệ Doãn Thịnh có chút xấu hổ, đỡ chán cười gượng, rất nhanh lại chính trực nói. Ta biết Lục ca vô tâm tranh quyền muốn an nhàn một đời, đợi ngày sau chuyện lớn thành công ta có thể hứa cho với tước vị thân vương của ngươi, phúc quý lâu dài. Nếu là có tâm triều chính ta cũng có thể thay ngươi phá tổ chế, cho ngươi có quyền tham chính. Một đạo gió lạnh xuyên qua, trong bình phong hai bên trung đường có chuông gió chớp động nhưng lại im lặng không tiếng động, Vệ Hoàn uống hết trà, Triệu Vương hào phóng nói nhiều lời, nàng liền nghe như không hiểu trả lời. Vệ Hoàn ngu dốt nghe không hiểu ý tứ của Tam Vương. Hồn thư cũng đã hạ, Sở Vương lại thật sự không có ý này, chẳng lẽ mặt lạnh đến mức này là mặc kệ mẫu tộc sống chết. Triệu Vương liền có chút nóng lòng nói. Lục ca cho dù ngươi chỉ muốn sống an nhàn, nhưng tiêu gia cho phép sao? Thái tử có đồng ý không? Ta và ngươi hiện giờ là cùng một thuyền, nếu ta bại thái tử nhất định xiềng xích thê tộc ta, đến lúc đó biểu muội ngươi cùng mẫu tộc ngươi. Vệ Hoàn đem chén rỗng ném về phía bàn. Tam Vương muốn đoạt đại vị, đó là Tam Vương có năng lực tranh đoạt, Vệ Hoàn thân thủ bất lực chỉ sợ sẽ kéo chân Tam Vương. Nghe Sở Vương nói như vậy, hắn ngược lại yên tâm. Vậy coi như ngươi đã đáp ứng, phụ thân đã hứa sẽ cho đại ca ra ngoài cung, ta hiểu phụ thân cùng là nhi tử sao lại thiên vị. Phụ thân chỗ nào không phải ta sẽ giúp ngươi nói chuyện. Vệ Hoàn cười nhạo một tiếng, chắp tay nói. Vậy cảm ơn Tam ca. Sau đó nàng lại thong dong nói. Nhưng Vệ Hoàn thật sự không có chí tại triều đình, cũng chưa bao giờ nghĩ tới tranh giành chỗ đứng kia, giày bị ướt thì cởi ra là được, ít nhất chân vẫn sạch sẽ, kính xin ca ca để đệ đệ an nhiên một chút, sống cuộc sống thoải mái này. Triệu Vương trầm mặt xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một số việc cũng không thể theo ý Lục ca, vậy chờ thôi, không thể ép buộc. Đêm trước đại triều hội, bên trong Sở Vương phủ, thái tử đi phủ bá tước sơn âm một chuyến, chắc phi của Triệu Vương lại biến thành chính phi. Tiểu Ấu Thanh nhìn dinh báo tựa hồ cũng không kinh ngạc. Lý Hiếu Nghĩa này thật đúng là người nghiêng theo thế lực bệ hạ để cho hắn chọn, cô nương ngươi đều đã nói với hắn nhiều như vậy, hắn vẫn là chọn Triệu Vương. Hắn vốn không có mắt nhìn, người cháu trai không được sủng ái giống như mình, hiện giờ có người tốt hơn đến nịnh bợ, hắn đương nhiên phải bắt được. Nàng lại nhìn con đường phía trước viện trái phải nhìn qua một lượt. Vương gia đã trở lại chưa? Kỳ nội thị nói hôm nay vương gia được Triệu Vương mời đi, vừa trở về, ngày mai triều hội xong sẽ có đại yến, hiện đang tắm rửa. Triệu Vương mời nàng qua phủ, sao nàng không nói với ta, nàng không quan tâm đến chuyện này chút nào sao? Ngay cả cô nương cũng không có cách nào, cô gia tuy rằng là vương gia nhưng... Được rồi, ta đi xem nàng. A lang, tin tức trong đại nội, bệ hạ hạ chỉ ban Lâm Tuyên cô nương cho Triệu Vương. Trưởng tử vệ diệu của trẫm, vì ngôi vị thái tử đã công hiến 19 năm, không thiên vị vô đảng, không lậm quyền thi chức, nay mệnh ra ngoài cung, nhậm chức phủ Doãn Khai Phong. Hoàng đế sủng ái Triệu Vương, lại thêm ân điền cho thái tử. Những tin tức này tràn ngập trong đầu không xua đi được, Vệ Hoàn đem thân thể ngâm mình trong nước, đầu hướng xuống dưới cũng ngâm trong nước, nước từ trong đầu rồng ở góc ao chậm rãi chảy ra, mang theo nhiệt khí lan tràn bốn phía. Làn vải màu đỏ bị ướt bởi nước tràn ra từ hồ bơi. Vương gia đang không qua được ý nghĩ của bản thân sao? nàng ngã cả người mình xuống nước cho nên không nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài, sau khi nghe được thanh âm liền bối rối ngẩng đầu lên. Ngươi vào làm gì? Nàng hung hăng liếc mắt nhìn cửa phòng bên Bình Phong, tựa hồ là đang không hài lòng với việc canh giữ của Lục Từ. Chợt nhặt áo trung y vừa cởi ra bên cạnh hồ nước bọc lại, đem thân thể chìm xuống mặt nước, đưa lưng về phía Tiêu Ấu Thanh. Da thịt trắng hơn tuyết, tắm rửa xong rõ ràng là giai nhân. Tiếp là Sở Vương Phi, cũng không phải người khác, Vệ Hoàn ngâm mình trong nước cũng không phản ứng đáp lại. Tiêu Ấu Thanh nhìn hồ nước sang trọng này cùng với đồ trang trí trong phòng, đi một vòng quanh Ôn Trì, đi đến đối diện Sở Vương, thản nhiên nói. Vương gia lúc trước không phải nói không quan tâm, mặc kệ sao? Người có biết Triệu Vương là người như thế nào không? Người vốn đã phiền lòng việc này liền tức giận ngẩng đầu, hai mắt ửng đỏ. Thiếp đương nhiên biết, vương gia cho rằng thiếp khuyên vương gia nạp nàng làm trắc phi là vì tư tình của mình sao? Nếu không có vương gia, sống chết trong phủ Bá Tước Sơn Âm, thiếp liếc mắt một cái cũng sẽ không nhìn đến. Tiêu Ấu Thanh nói rất lạnh lùng. Đêm đó, bổn vương cùng ngươi nói đi phủ Bá Tước Sơn Âm, vừa mới vào phủ liền gặp được tín sứ của Triệu Vương, cũng nói với gia gia trong đó có tư lợi, nhưng là cữu cữu. Vệ Hoàn cao mày, khắc chế lửa giận trong lòng. Nếu đem mọi người đều nhét vào Sở Vương phủ ta thành ra cái gì đây? Huống hồ ta cùng ngươi đại hôn mới không được bao lâu liền vội vàng nạp trắc phi, bảo thế nhân nhìn ta như thế nào? Lại khiến thế nhân nhìn ngươi như thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ấu Thanh dường như không ngờ tới nhìn nàng trong chốc lát nói như vậy, chợt chậm rãi cất bước ngồi xổm xuống bên hồ nước dựa vào bên cạnh nàng. Vương gia, đây là vì thiếp lo lắng. Thanh âm cùng khí tức vờn quanh bên tai, nàng hít một hơi vội vàng bơi về phía trước tránh xa một chút. Ta là sợ người khác nghi kỵ Sở Vương phủ ta. Nàng lại nhắc nhở, 20 năm trước ngươi mới bao nhiêu tuổi, biết cũng rất ít, phủ Bá Tước Sơn Âm không tốt như ngươi nghĩ. Phủ Bá Tước Sơn Âm bị tội vào ngục đương nhiên là có nguyên nhân, nhưng nếu suy luận liền biết thúc phụ của Tiêu Ấu Thanh là trưởng quản Hoàng Thành Ti gần 20 năm. Kiến Bình 2 năm trước vương gia một mực ở đại nội cung quy uy nghiêm, biết rõ chỉ sợ còn chưa bằng chuyện thiếp biết chứ. Vậy thì như thế nào? Tự đại làm bậy, chỉ cần muốn biết cho dù ngồi dưới giếng cũng có thể nhìn thấy toàn bầu trời. Vương gia chính là miệng cứng, hiện giờ xính lễ Triệu Vương phủ đều đã dâng, hôn thư cũng định bày tỏ trong và ngoài. Sở Vương đột nhiên quay đầu lại, hai mắt đỏ như máu nắm lấy vạt áo Tiêu Ấu Thanh. Nếu ngươi thật sự có tâm thì sẽ không có chuyện này, hiện giờ chuyện đã định chứng tỏ thật ra là ngươi không muốn. Vương gia không phải nói thiếp để ý Triệu Vương sao? Thiếp cũng đã hỏi vương gia, là do vương gia chính mình không chịu. Tiêu Ấu Thanh lại nói, vương gia cho rằng, trên đời này thật sự có nữ tử nguyện ý cùng người khác chia sẻ trượng phu của mình hay sao? Nàng buông tay ra chỉ thấy vạt áo dưới bàn tay đã nhuộm ẩm, ngữ khí hơi chậm lại. Trong lòng ngươi tính toán một chút, đừng tưởng rằng bổn vương không biết. Tiêu Ấu Thanh cho rằng người này đã hết giận, vì thế buông lòng phòng bị, nào ngờ ngay sau đó, Sở Vương liền nắm lấy cổ tay nàng, kéo vào trong ao. Gia Gia từng là ngự sử trung thừa trải qua 3 triều đại, làm quan mấy chục năm, đệ tử gia trong ngoài triều ẩn nấp như trong rừng, chỉ người bất quá chỉ là một phiến lá mà thôi. Sở Vương này nhìn qua mặc dù không trải qua thế sự bình thường, nhưng tâm tư kín đáo đến mức khiến người ta sợ hãi. Nàng kéo nàng xuống nước lạnh lùng nói xong liền buông tay ra. Thiếp không biết bơi, chưa từng có phòng bị, độ sâu của hồ nước mới dâng tới ngực chỉ là bối rối hai chân mềm nhũn đứng không được. Bởi vì không ngờ đến, người vừa mới làm khó dễ cũng bị nàng dọa đến kinh hách đến, lại vội vàng bơi gần nắm lấy tay nàng. Nước không sâu, cái ao này là do nàng từ đất thục trở về cố ý sai người xây sâu thêm. Người rơi xuống nước trong tiềm thức liều mạng nắm chặt lấy bàn tay vươn tới ở đối diện Tiêu Ấu Thanh chờ tay ôm lấy cả người. Sở Vương Phi luôn luôn bình tĩnh thong dong lại cũng có lúc sợ hãi đến mức này, nàng không khỏi run rẩy cười, đem tay di chuyển trượt đến bên hông Tiêu Ấu Thanh ôm lấy người. Được rồi, không có việc gì. Trong ao nước thấm ướt xiêm y của nàng, dán chặt vào người, đủ để Sở Vương nhìn chằm chằm thật lâu, liền nhớ tới những lời thường xuyên nói với các tiểu thư kia. Phu có vưu vật đủ để rời người, cầu phi đức nghĩa tất sẽ có họa. Tiêu Ấu Thanh tự nhiên nghe hiểu, những lời này dùng trên người nàng cộng thêm tình cảnh hiện giờ thực tế là rõ ràng có ám chỉ. Người ở thế hạ phong chẳng những không tức giận, ngược lại trên khuôn mặt trắng nõn còn hiện lên một chút đỏ ửng, dường như có chút nóng lên, nàng xoay mặt không nhìn Sở Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếp lại không biết thì ra nữ tử cũng có thể làm ra hành động khinh thường nữ nhân như vậy. Ngươi một mực mở miệng đều là xương thiếp cũng không phải là luôn muốn nhắc nhở ta ngươi là vương phi của bổn vương. Sao lại nói là khinh thường, Sau đó Vệ Hoàn buông tay ra. Bầu không khí vốn đang ngưng tụ, bị một việc rơi xuống nước liền hóa giải. Vệ Hoàn bơi đến bên cạnh hồ, xoay người dựa lưng, tầm mắt một lần nữa dừng lại trên người Tiêu Ấu Thanh. Tất cả mọi thứ trong nước cũng đều in vào tầm mắt nàng, liền theo bản năng đưa lưng về phía trước, đặt tay lên mép hồ, lăn lăn cổ họng. Ta không biết ngươi không biết bơi, ta cũng không phải cố ý, ngược lại. Dù sao đại yến ngày mai ngươi cũng phải đi, dù sao cũng phải tắm rửa thay y phục đi. Hai người quay lưng lại hồi lâu, mặt nước dần dần bình tĩnh lại, chậm chạp không đợi được Tiêu Ấu Thanh trả lời, nàng lại lắp bắp nói. Bổn vương cũng không phải là người ham sắc đẹp, chỉ là ngươi. Sau khi Tiêu Ấu Thanh bình phục lại, đem mái tóc đen đã tản ra một lần nữa cố định lại, nắm chặt mảnh y phục bên ngoài đã bị ngâm ướt đẫm, nhíu nhíu mày. Tiếp không có y phục ở chỗ này, y phục trong tù có y phục cũ của ta, ngươi có thể mặc trước, có khả năng sẽ dài hơn một chút. Tiêu Ấu Thanh nhìn bóng lưng Sở Vương, giữa khâu kề sát vào thắt lưng, cũng là một bộ phù dung trong nước, mặc dù quay lưng đối diện, nhưng cũng có thể nhìn thấy hai tai đỏ bừng, nàng ngây người nói. Tiếp muốn hỏi Vương gia, hỏi đi, Vương gia có từng thật lòng thích trai chưa? Lúc hỏi, trong đầu nàng liền hiện lên vài người Thái Tử Phi, Liễu Thị hoặc là Lý Thị. Không có, Vệ Hoàn trả lời rất nhanh, nhưng chợt lại âm thầm hạ thấp xuống. Nàng, tim đã lạnh không gì hơn thế. Nàng, đó có phải là nữ nhân không? Đúng, tiếp biết rồi, Tiêu Ấu Thanh từ trong ôn trì đi ra. Thác Nhĩ, xin phép chửi Vệ Hoàn một câu. Chấm chấm chấm, nửa dáng mà truy thê đi đầu gỗ. Cách chương.